Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2248, thành công độ hóa, cực thiên Phật môn tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tô Hạo ý nghĩ, không thể thực hiện thiên phượng thánh chủ nhìn thoáng qua bị trấn áp Nam Minh thánh chủ, thấp giọng nói, đi. Bọn họ tới nơi này chủ yếu là vì cái kia kim tôn lưu ly Phật thân, những vật khác không phải bọn họ nhất định phải được. Huống bất động minh vương thành bày ra thực lực rất mạnh tên. Vô duyên vô cớ kết xuống cửu oán, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Ầm ầm, thiên phượng thánh chủ xé rách không gian, mang người nhanh chóng nhanh rời đi. Trong lúc nhất thời dưới trận, chỉ để lại huyết kiếm thánh chủ, quyền bá thiên tôn. Hai người này cũng không có chút nào do dự, quay người rời đi, hai người bọn họ căn bản là cứu không được khổng tước thần tộc. Bọn họ cũng không cần thiết vì khổng tước thần tộc liều mạng. Nhìn lấy rời đi mọi người, Nam Minh thánh chủ sắc mặt đại biến, đơn thuần bằng vào bọn hắn ba người muốn ngăn trở Phật tông mấy người đều có chút khó khăn. Ta vận dụng Tử Thiên Tước Phiến, đưa các ngươi rời đi, mang theo khổng tước thần tộc thoát đi phiến khu vực này. Nam Minh thánh chủ truyền âm cho hai người khác nói, tộc trưởng, nhìn đến cái này tình hình hai người thần sắc khẽ giật mình, muốn bạo phát lực lượng cứu trợ Nam Minh thánh chủ, nhưng lại bị gắt gao áp chế. Ầm ầm, ngay tại cái kia chút xuống Phật quang muốn bao phủ Nam Minh thánh chủ thời điểm. Nam Minh thánh chủ sau lưng xuất hiện một thanh khổng lồ màu tím cây quạt. Cây quạt xuất hiện, không gian xung quanh, thời gian, giống như bị định trụ đồng dạng. Trong lúc nhất thời cái kia chút xuống Phật quang bị chặn. Cái kia Nam Minh thánh chủ tay cầm nhanh chóng kết ấn, thân thể nội lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Cái kia to lớn cây quạt giống như bắt đầu lay động, một đạo quang mang lóe lên. Hư không xuất hiện một vết nứt. Đi, quảng cáo, Nam Minh thánh chủ quát khẽ nói. Khổng Uyên cùng đại tộc lão hai người thân hình đồng thời mãnh liệt bắn hướng cái kia vết rách. Làm sao có thể để cho các ngươi rời đi đâu? Nhìn thấy tình huống này, thế gian tự tại vương Phật hai tay vung vẩy, to lớn Phật lực chen chúc mà ra, hướng về cái kia vết rách mà đi. Muốn ngăn trở cái kia vết rách, ngay vào lúc này. Nam Minh thánh chủ khi nhìn đến thế gian tự tại vương Phật xuất thủ thời điểm, trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ầm ầm, tự thân sinh mệnh lực bắt đầu thiêu đốt, vô tận lực lượng tràn vào đến cái kia tím trong quạt. Tím quạt phía trên xuất hiện vô số lộng lẫy, thật giống như sinh mệnh dòng sông đồng dạng, bắt đầu lưu động, hóa thành bảy màu dòng sông hướng về cái kia chiếu nghiêng xuống Phật quang mà đi. Giờ khắc này, bàn tay hắn xé mở chung quanh hư không. Thân hình hướng thẳng đến cái kia xé mở không gian mà đi. Hắn làm nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì tìm cho mình đến cơ hội thoát đi. Đầu tiên là dùng Khổng Uyên bọn họ hấp dẫn thế gian tự tại vương Phật chú ý, lại sử dụng Tử Thiên Tước Phiến ngăn cản chốt xuống Phật quang. Sau cùng hắn xé rách không gian thoát đi, thủ này, tức là sẽ báo, Phật Tông, bất động minh vương thành. Nam Minh thánh chủ quát khẽ, muốn đi, ngươi cho rằng đi được không? Đúng vào lúc này, cái kia Nam Minh thánh chủ đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực, hướng về hắn bên này mà đến. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, thân thể của mình giống như không bị khống chế đồng dạng, bị kéo ra vết nứt không gian. Cường giả, nơi này còn có cường giả, đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bởi vì hắn thoát đi, lúc trước Tử Thiên Tước Phiến chỗ trèo chống phương vân. Tại thời khắc này xuất hiện vỡ tan dấu hiệu. Theo thời gian chuyển rời, khắp nơi bắt đầu vỡ nát. Bành, sau cùng Tử Thiên Tước Phiến trên thân lộng lẫy biến mất, bị Phật quang bao phủ. Thoát đi Nam Minh thánh chủ một dạng bị Phật quang bao phủ. Đến mức Khổng Uyên hai người sớm đã bị ngăn lại, cũng không có thoát đi được. Lúc này thời điểm đế Như Lai xuất thủ, ba người liên thủ để cho hai người không có ngăn cản mấy chiêu thì bị trấn áp. Sau đó bắt đầu độ hóa, ba đám to lớn Phật quang bao phủ tại thiên địa phía trên. Phật Tông, mạnh như vậy sao? Nhìn lấy cái tràng diện này, một số người trong lòng kinh hãi. Lúc trước tuy nhiên Phật Tông thanh thế to lớn, nhưng lại có rất nhiều người hoài nghi Phật Tông cường đại. Nhưng là lần này Phật Tông xuất hiện 4 tên thượng vị thiên tôn, tăng thêm 6 tên hạ vị thiên tôn. Nếu như đem khổng tước thần tộc người độ hóa, như vậy sẽ xuất hiện 3 tôn thượng vị thiên tôn tọa kỳ. Thời gian, Phật Tông chủ đề, lần nữa tại cực thiên thế giới bên trong truyền ra. đến mức Kim Tôn Lưu Ly Phật thân bị thần bí hôi bào người mang đi tin tức, thì không có Phật tông tin tức truyền đi mở, trong lúc nhất thời. Cực thiên thế giới bên trong rất nhiều tu Phật người hướng về Phật tông mà đến, Phật tông ảnh hưởng tiếp tục không dưới. Nhưng là cực thiên thế giới bản thân tam đại Phật môn thế lực, lúc này lại hội tụ vào một chỗ. Một chỗ bên trong không gian hư vô, ba đạo thân ảnh xuất hiện, ba người trên thân Phật quang tràn ngập, người bình thường nhìn một chút, liền sẽ bị cái này Phật quang độ hóa, trở thành Phật môn tín đồ. Lần này chúng ta không có cầm tới Kim Tôn Lưu Ly Phật thân cùng Thất Bảo Lưu Ly San, còn tổn thất ba tên thượng vị thiên tôn, cùng hai kiện Phật môn bảo vật, hai vị đối với chuyện này thấy thế nào? Trong đó một đạo Phật quang bao phủ người mở miệng nói. Đại Thế Thiên Tôn Phật, Kim Tôn Lưu Ly Phật bị người áo bào cho kia đạt được. Ta đi qua thôi toán, không có phát hiện người này căn nguyên, muốn tìm được người này có chút khó. Sư tấm lần kia người khác đặc biệt đến, bất quá chuyện này, ngoại trừ hôi bào lão nhân, chúng ta còn phải chú ý là Bất Động Minh Vương Thành. Nếu như không phải bọn họ cùng cái kia hôi bào lão nhân liên thủ, Kim Tôn Lưu Ly Phật thân, sẽ không bị mang đi. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, còn có bọn họ sáng lập Phật Tông. Có uy hiếp chúng ta tam tông tư thế, cái này Phật tông không thể để cho bọn họ tồn tại. Hủy diệt bọn họ là chúng ta ba tông hiện tại muốn làm trọng điểm. Một người mở nói, A-di Phật tôn, ý của ngươi là chúng ta trước đối phó Phật tông. Nói chuyện lúc trước Đại Thế Thiên Tôn Phật nói, đúng vậy, ta muốn thiên khung Phật Hoàng, ngươi cũng cần phải cùng ta có ý tưởng giống nhau đi. A-di Phật tôn nhìn về phía một người khác nói, Phật tông là uy hiếp. Nhưng lại còn không phải trọng điểm, Kim Tôn Lưu Ly Phật Kim Thân xuất hiện, cái này vì cái gì hiện tại xuất hiện, là chúng ta phải hiểu một điểm. Năm đó Phật môn thất tổ vẫn lạc, hiện ở trong đó nhất tổ xuất thế, biểu thị cái gì, các người hẳn phải biết, nếu như chúng ta hiện tại cùng Bất Động Minh Vương thành Phật Tông giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ thắng bại như thế nào, chúng ta đều sẽ có tổn thất. Như vậy đến đón lấy chúng ta chỉ sợ ứng phó không được phía sau đổ vật. Đến lúc đó ta Phật môn căn cơ, chỉ sợ cũng sẽ ở cực thiên thế giới bên trong biến mất. Cái kia Thiên Khung Phật Hoàng mở miệng nói. Thiên Khung Phật Hoàng tại lúc nói chuyện, quanh thân Phật quang biến mất. Nhưng là hắn tự thân lại ở vào Phật quang hình thành tinh thể thần quốc bên trong. Cao lớn thân thể đầu ngồi ở trong đó, tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Thiên Khung Phật Hoàng. Thái Thượng Tôn Phật tự tam đại thủ tôn người một trong. Nhưng là bây giờ Phật Tông khai sơn, trắng trợn tuyển nhận Phật môn tín đồ. Nếu như vậy, tín đồ của chúng ta liền sẽ giảm bớt, thời gian dài đi xuống, lực lượng của chúng ta sẽ bị suy yếu. A-di Phật Tôn trầm giọng nói ra, chúng ta ba tông, cũng trọng mở sơn môn, quảng thu Phật môn tín đồ, cũng bên trong. Thiên Khung Phật Hoàng nói. Thế nhưng là chúng ta mật tông Phật môn bị mẫu hà để mắt tới, một khi chúng ta xuất thế, cái kia mẫu hà tạo ra khôi lỗi, sẽ đối với chúng ta mật tông Phật viện xuất thủ. A-di Phật Tôn nói ra, cái kia mẫu hà không phải liền là muốn các ngươi mật tông Phật viện bên trong chân áp tôn này vô thượng thiên ma Phật sao? Cho nó, bây giờ cực thiên thế giới muốn động lay động, vậy liền để dung chuyển tới càng mãnh liệt hơn một số. Đại Thế Thiên Tôn Phật mở miệng nói. Nghe được Đại Thế Thiên Tôn Phật, hai người khác lâm vào trầm tư. Nhưng là sau cùng cái kia A-di Phật tôn nhẹ gật đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.